Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, lĩnh hội thời không chi đạo. Vù, hư không vỡ ra, một đạo thân hình trực tiếp từ vô tận thời không bên trong bắn ra. Cuối cùng rơi vào nguyên thủy thế giới bích trướng phụ cận. Sư phó đến rồi, đứa ngốc nguyên bản ngay ở chỗ này chờ đợi Diệp Dương đến. Bởi vậy, làm cảm ứng được Diệp Dương khí tức sau đó, hắn liền vội vã từ bế quan chỗ vọt ra. Đứa ngốc, không cần lo lắng, người tới chính là Diệp Dương. Khi nhìn thấy đứa ngốc cư nhiên như thế lo lắng thời điểm, hắn liền nhịn không được mở miệng nói ra. Đứa ngốc không có ý tứ cười một tiếng. Ta là có chút gấp, nhưng sư tôn cũng biết rõ ta kiếp trước nhục thân đối ta tầm quan trọng. Kiếp trước nhục thân là không thể di thất, một bộ đều không được. Nếu không, ta đầy một đời muốn đại viên mãn, sợ là khó khăn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn có thể lý giải đứa ngốc tâm tình. Bất quá, hắn trước là nhục thân tại ma vực đại thế giới. Cự ly nơi này quá mức xa vời, là không vội vàng được. Đứa ngốc, người thế mà cũng đã đạt đến nhất giai thánh vương cảnh giới. Diệp Dương nhìn về phía đứa ngốc, hơi kinh ngạc nói ra. Năm đó Diệp Dương đang giảng bài thời điểm đến hiện tại, cũng liền thời gian mấy chục năm a. Vẻn vẹn thời gian mấy chục năm đứa ngốc liền từ một cái gì đều sẽ không đứa ngốc. Tu luyện trở thành nhất giai thánh vương cảnh giới. Tốc độ này quả nhiên là kinh thế hãi tục. Nếu bàn về tốc độ tu luyện, cho dù là Diệp Dương đều tự thẹn không bằng a. Đứa ngốc hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Đứa ngốc có chút không có ý tứ lắc đầu. Cười ngây ngô nói, ta chỉ là khôi phục lại phải có cảnh giới mà thôi. Theo lấy cảnh giới càng cao, ta tốc độ tu luyện liền sẽ càng ngày càng chậm. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới a. Diệp Dương nhún nhún vai. Đứa ngốc nói cố nhiên không sai. Nhưng cái gọi là phải có cảnh giới là cái gì cảnh giới? Cửu giai thánh vương lão tổ hay là tiên người? Đây là ẩn số. Ngược lại là sư tôn ngươi. Cảnh giới mặc dù không thay đổi, nhưng đứng ở trước mặt, lại là cho ta một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Loại này cảm giác, sợ là tiên nhân mới có thể có cảm giác. Cực kỳ đáng sợ. Luận tu luyện, đứa ngốc là xa xa không bằng sư tôn a. Trừ cái đó ra, ta càng là cảm giác được sư tôn công đức lại có tăng nhiều lớn. Cho dù là ta mấy đời tu luyện lấy được công đức chất chồng đều so ra kém sư tôn a. Đứa ngốc nhìn xem Diệp Dương, trong lòng cảm thán không thôi. Ngay từ đầu thời điểm, hắn sở dĩ tại gặp mặt sau đó liền lập tức bái sư Diệp Dương. Không chỉ là bởi vì Diệp Dương đem hắn từ tâm ma bên trong cứu ra. Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Chủ yếu nhất vẫn là, hắn là bách thế thiện nhân. Đi qua muôn đời tu luyện, thiên sinh đối công đức 10 phần mẫn cảm. Công đức càng là thâm hậu người, thì càng cho hắn một loại thân thiết cảm giác. Hắn cảm giác được mình cùng Diệp Dương ở giữa càng ngày càng thân thiết cắt. Cái này đã không cần nhìn. Rất rõ ràng liền là bởi vì Diệp Dương công đức càng ngày càng thâm hậu. Song phương đều là cùng loại người. Bởi vậy hắn nguyện ý bái sư Diệp Dương. Hắn mới nguyện ý đem bản thân đời này tu hành có thể hay không đại viên mãn mà giao cho Diệp Dương. Bởi vì hắn tin tưởng Diệp Dương. Tốt. Chúng ta đi ma vực đại thế giới a. Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc liền quấn lấy đứa ngốc. Sau một khắc, hắn cùng với đứa ngốc đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ma vực đại thế giới cự ly nguyên thủy đại thế giới thật sự là quá xa vời. Trong đó gian cách ức vạn đại thế giới. Phổ thông thánh nhân, cho dù là tán tiên muốn qua đều cần một đoạn tương đối dài thời gian. Về phần phổ thông thánh nhân, muốn từ nguyên thủy thế giới đi qua ma vực đại thế giới, có thể hay không đi qua vẫn là cái vấn đề. Dù sao, mặc dù có chút đại thế giới ở giữa sẽ có trận pháp liên thông, nhưng tuyệt đại bộ phận đại thế giới là không có trận pháp liên thông. Cho dù là cùng một cái đại thế giới bên trong, muốn từ nơi này một đầu đến phía bên kia, đều chưa hẳn có truyền tống trận, mà cần phải bay. Ngẫu nhiên mượn nhờ một cái truyền tống trận mới có thể. Cái này đã là tốc độ nhanh nhất. Lúc này, thời không trùng đối Diệp Dương tới nói cũng không có trợ giúp thời không trùng tồn tại. Đối Diệp Dương chỉ có chỗ tốt. Sở dĩ hiện tại không có trợ giúp là bởi vì thời không trùng bây giờ còn là ấu trùng. Còn không cách nào phát huy ra thời không trùng phải có uy năng đến. Bởi vậy, hiện tại Diệp Dương chỉ có thể lợi dụng thời không điện. Thời không điện chính là thời không thần quân hành cung. Thiếp thân pháp bảo, tại xuyên toa thời không phương diện có không gì sánh kịp ưu thế. Thậm chí có thể nói tại thời không phương diện là thiên hạ vô song. Lúc này Diệp Dương chiến lực cũng đã cực kỳ cường đại. Khi hắn toàn lực vận chuyển thời không điện thời điểm, thời không điện chỉ là đang trong hư không khẽ run lên. Tiếp lấy liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thời không điện lần thứ hai hơi hơi một đoạn, từ thời không bên trong vọt ra. Mà lúc này, nó đã xuất hiện ở một cái khác đại thế giới bên trong. Cho dù là hai cái thế giới bích chướng cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản thời không điện bước. Chân, thời không điện vừa mới xuất hiện, tiếp lấy liền khẽ run lên, lại biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, lại xuất hiện ở một cái khác đại thế giới bên trong. Như thế, cơ hồ là một cái chớp mắt thời gian, thời không điện liền đã mang theo Diệp Dương cùng đứa ngốc vượt qua một cái đại thế giới cự ly. Mà từ nguyên thủy đại thế giới đến ma vực đại thế giới ở giữa có ức vạn đại thế giới. Trên lý luận, chỉ cần ức vạn chớp mắt thời gian đã đến. Ức vạn chớp mắt thời gian, đại khái là chừng một năm thời gian liền phải đến. Bất quá, Diệp Dương vẫn là không hài lòng hiện hữu tốc độ. Hắn một bên xuyên toa thời không, một bên đang nghiên cứu như thế nào tăng cường thời không điện truyền tống năng lực. Dựa theo thời không điện thuyết pháp chính là xét thấy Diệp Dương tự thân thực lực cùng thời không điện bị hao tổn nguyên nhân. Hiện tại đã là thời không điện tốc độ nhanh nhất. Cái tốc độ này, ở vô tận tinh không bên trong, tuyệt đối là nhanh nhất. Không có một trong, cho dù là tiên nhân hạ phàm cũng bất quá như thế thôi. Nhưng Diệp Dương vẫn như cũ không hài lòng. Không biết dùng tiên lực khu động thời không điện, có thể hay không nhường thời không điện tốc độ tiến một bước gia tốc. Diệp Dương trong lòng khẽ động, lập tức tâm linh thế giới liền mở ra. Lúc này, vô tận tiên lực liền từ thời không điện cuồn cuộn mà ra. Giống như hồng lưu đồng dạng cấp tốc đánh vào thời không điện bên trong. Vù, lấy được tiên lực gia trí, thời không điện chợt run lên. Tiếp theo tốc độ liền tăng vọt mấy phần. Có hiệu quả, Diệp Dương trong lòng có chút kinh hỉ. Nhưng cho dù dùng tiên lực khu động, thời không điện tốc độ cũng chỉ là tăng tốc mấy phần thôi. Không cách nào trên phạm vi lớn tăng lên thực lực. Lúc này, thời không điện vẫn như cũ không cách nào lập tức liền xuyên toa mấy cái đại thế giới. Dù sao, thời không điện vốn chính là cần hỗn độn lực lượng mới có thể khu động. Mà hỗn độn lực lượng nơi phát ra cùng vô tận hỗn độn, đã là cao cấp nhất hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng chính là cao cấp nhất lực lượng. Sợ là không hẳn vậy a. Diệp Dương trong lòng đột nhiên khẽ động. Công đức, kỳ thật cũng không phải một loại lực lượng. Bởi vậy không cách nào trực tiếp cùng hỗn độn lực lượng mà tương đối. Bất quá, Diệp Dương lại là mơ hồ cảm giác được. Công đức mới là cao nhất vô thượng. Thế gian tất cả sinh linh cùng muốn công đức. Công đức càng là thâm hậu, thì càng nhận thiên địa chiếu cố. Diệp Dương hiện tại nắm giữ rộng lượng công đức, cũng đã đạt đến công thủy thiên hạ cấp bậc, tương đối dọa người. Nhưng công đức như thế nào sử dụng? Thiêu đốt công đức, Diệp Dương trầm ngâm một cái, lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Bất quá, hắn cũng không có thử qua thiêu đốt công đức, bởi vậy cũng chỉ là muốn thử nghiệm một phen thôi. Thiêu đốt công đức, biến ảo làm lực lượng. Gia trì thời không điện, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, tức khắc, hắn thể nội công pháp đức liền bắt đầu thiêu đốt, vù, công đức thiêu đốt, giống như thiêu đốt sinh mệnh đồng dạng, sinh ra lực lượng là cực kỳ khủng bố. Thời không điện ở chiếm được những cái này đáng sợ lực lượng gia trì phía dưới. Hưu, một tiếng liền vọt ra ngoài thật xa địa phương. Căn cứ Diệp Dương đoán chừng, lần này thời không điện trực tiếp liền xuyên qua 10 cái đại thế giới. Tốc độ này tương đối trước đó, có thể nói là gấp 10 lần tăng lên. Nhưng Diệp Dương cũng không có lựa chọn tiếp tục, bởi vì hao tổn công đức hơi nhiều, nhường hắn đều có chút thịt đau. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là thậm chí công đức kiếm không dễ. Lần này thời không điện mặc dù trực tiếp vượt qua 10 cái đại thế giới, nhưng thiêu đốt công đức cũng tương đương với Diệp Dương cứu vãn một cái tinh thần tất cả sinh linh mà lấy được công đức, thậm chí còn không chỉ vì chạy đi, liền tổn hao nhiều như vậy công đức, hái hoa không được. Bởi vậy, Diệp Dương lại tại thử nghiệm những phương pháp khác. Hắn bản thân liền nắm giữ luân hồi thần thông, tại thời không quy tắc phương diện cũng có nhất định thành tích. Hắn trực giác muốn hiện tại giai đoạn tiếp tục nhường thời không điện tốc độ tăng vọt, vậy liền hẳn là từ thời không phương diện vào tay. Thời không điện không cách nào tốc độ tăng lên, là bởi vì hắn tự thân tu vi cùng thời không điện hư hao duyên cớ, thời không điện tổn hại, Diệp Dương trong lúc nhất thời cũng không cách nào chữa trị. Nhưng hắn có thể tăng lên bản thân tu vi a. Tu vi không cách nào tăng lên, nhưng hắn có thể tăng lên thời không quy tắc. Thế là, Diệp Dương liền tiến vào thời không điện cửu tầng bảo tháp bên trong. Mở ra thời gian gia tốc, bắt đầu lĩnh hội thời không chi đạo. Tu vi tăng lên, không chỉ là tại lực lượng phương diện này, có thể ở công pháp, thần thông hoặc là phương diện khác tiến hành tăng lên. Nếu là Diệp Dương tại thời không quy tắc phương diện lại có tăng lên mà nói, hắn tu vi cảnh giới không thay đổi, nhưng thực lực nhất định là lại có tăng trưởng. Diệp Dương trong khoảng thời gian này chuyên chú vào tâm linh thế giới, bỏ bê phương diện khác tu luyện. Bởi vậy, hắn cảm thấy hiện tại chính là tăng lên thời không quy tắc cơ hội tốt. Thời gian tại gia tốc, ngoại giới trong nháy mắt cửu tầng bảo tháp bên trong liền đi qua mấy chục năm. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương chuyên tâm lĩnh hội thời không quy tắc. Diệp Dương ngộ tính kinh người, hơn nữa tâm linh chi lực càng là cũng đã trước nhục thân thành tiên. Loại tình huống này, hắn ngộ tính càng ngày càng kinh khủng. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, thời không điện vượt qua một cái lại một cái đại thế giới, nhanh chóng hướng về ma vực thế giới bay lượn mà đi. Ước chừng 10 ngày sau, thời không điện mãnh liệt chấn động mạnh mẽ nát hư không, biến mất không thấy. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở cự ly nguyên bản đại thế giới hai cái đại thế giới bên ngoài. Lập tức liền vượt qua hai cái đại thế giới. Tốc độ đối với trước đó tới nói, cũng đã tăng lên gấp đôi. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, Diệp Dương chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể chạy tới ma vực đại thế giới. Rất rõ ràng, Diệp Dương tại thời không quy tắc phương diện có chỗ đột phá. Nếu không thời không điện tốc độ tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng, Diệp Dương cũng không có từ cửu tầng bảo tháp bên trong đi ra. Như cũ ở mượn nhờ cửu tầng bảo tháp gia tốc năng lực tại tìm hiểu thời không chi đạo. Ở Diệp Dương cố gắng phía dưới, thời không điện mỗi một lần vượt qua cự ly càng ngày càng dài. Lập tức vượt qua hai cái đại thế giới, vượt qua ba cái đại thế giới, bốn cái đại thế giới. Tốc độ không ngừng tăng lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-cion-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.